Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 831, ôm một cái một. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Trình Thanh Thông đứng ở chỗ cách sau lưng Tô Chi Niệm 1 mét. Cung cung kính kính mở miệng. Tô Tổng, mọi người vẫn đang chờ ngài vào họp. Ừ, giống như vừa rồi. Tô Chi Niệm bảo trì trầm ổn. Khẽ lên tiếng. Chỉ là giọng nói mới nói được một nửa. Âm điệu liền mang theo vui sướng không có khống chế được. Trình Thanh Thông có chút kỳ quái đánh giá Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm vội vàng ngậm miệng. Im bặt, vừa bước chân vượt qua Trình Thanh Thông. Đi tới phòng họp, vừa dùng sức nuốt nước miếng một cái. Muốn đè ép tiếng cười không khống chế được phát ra của mình. Kết quả ngược lại sặc đến chính mình. Tô Chi Niệm dùng sức mím môi, bảo trì hình tượng cao quý trước sau như một, không để cho mình chật vật ho khan ra tiếng. Chưa đầy một lát, mặt trắng nõn tuấn giật của anh liền bị ngộp đến đỏ rực. Tô Tổng, Trình Thanh Thông nhìn tới điện thoại di động bị Tô Chi Niệm để lại ở trên mặt đất. Nhịn không được lên tiếng nhắc nhở Tô Chi Niệm một chút. Tô Chi Niệm cho rằng chính mình bị nhìn ra khác thường. Không để ý đến tiếng gọi của Trình Thanh Thông. Bước chân càng nhanh hơn một chút. Tô Tổng, Trình Thanh Thông lại hô một tiếng. Thấy Tô Chi Niệm không có dấu vết dừng lại. Chỉ đành cúi người xuống. Nhặt điện thoại di động lên. Dẫm giày cao gót. Cạch cạch cạch một đường chạy chậm đuổi theo. Tô Chi Niệm nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Trình Thanh Thông. Cũng bước càng gấp bước chân của mình theo. Ở trong công ty anh. Đầu đầu cũng có nhân viên. Trình Thanh Thông có thể chạy chậm. Nhưng anh không thể. Mắt thấy tiếng bước chân của Trình Thanh Thông đều đã đuổi tới bên cạnh anh. Tô Chi Niệm thẹn quá hóa giận chợt dừng bước lại. Quay đầu. Vừa định răn dậy Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông liền giơ điện thoại di động đến trước mặt anh. Tô Tổng. Điện thoại di động của ngài rơi rồi. Lời nói đến bờ môi của Tô Chi Niệm. Bị một câu nói thở hồng hộc của Trình Thanh Thông. Hung bạo ngăn ở trong cổ họng. Anh ngừng vài giây. Mới mặt lạnh rùng mũi. Hừ. Một tiếng. Trình Thanh Thông vô duyên vô cớ bị hừ lạnh. Khuôn mặt vô tội đứng ở chỗ cũ. Đáy lòng thấp thỏm không thôi. Gần đây cô giống như không có làm sai chuyện gì mà. Cửa đóng lại của phòng họp bị kéo ra lần nữa. Tô Chi Niệm lùi ra từ bên trong. Trình Thanh Thông bị dọa đến vội vàng ngừng thở. Toàn thân phòng bị nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm. Theo từng bước chân Tô Chi Niệm đi về phía cô. Phía sau lưng Trình Thanh Thông. Dâng lên một tầng mồ hôi lạnh mỏng manh. Khí chàng của Tô Chi Niệm vẫn luôn cường đại. Khi anh đứng ở trước mặt cô. Trình Thanh Thông cảm thấy tim của mình đều đã ngừng nhảy lên. Cô không cần đi họp. Mắt Trình Thanh Thông đột nhiên liền mở đến lớn nhất. Không cho cô đi họp. Đây là ý tứ đuổi cô sao? Chẳng lẽ chuyện cô phá rối hôn sự của Tống Tiểu Thư? Đại boss đã biết rồi ư? Nên tới sẽ luôn phải tới. Lúc trước khi cô làm chuyện kia, liền nghĩ đến chính mình sẽ bị đuổi đi. Trình Thanh Thông im lặng không tiếng động mím môi một chút. Hơi cúi tầm mắt xuống dưới. Che lại ảm đạm nơi đáy mắt. Sau đó âm điệu lãnh đạm của Tô Chi Niệm lại truyền tới đây. Cô giúp tôi đi Tân Quang Thiên Địa làm chút chuyện. Chờ lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô. Dừng một chút, Tô Chi Niệm bổ sung. Sau đó trực tiếp đưa những thứ đó đến Kim Lăng. Đặt trước một phòng bao. Để ở trong phòng, vậy cô liền có thể tan tầm. Tô Chi Niệm dặn dò xong, không có dừng lại chút nào. Liền xoay người, quay trở lại phòng họp. Theo cửa phòng họp đóng lại lần nữa. Trình Thanh Thông nhắm mắt lại, vỗ lồng ngực kinh hoàng khiếp sợ của mình. Dùng sức thở sâu mấy hơi, mới lấy lại tinh thần. Cách chương.